Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, kinh khủng kinh nghiệm chiến đấu 1. Thất bảo nổi danh, tại người chủ trì tuyên bố so tài bắt đầu một sát na. Ninh Vinh Vinh không chút do dự trực tiếp thả ra mình đỉnh cấp phụ trợ võ hồn. Thất bảo lưu ly tháp. Một tòa tản ra thất thải quang mang 7 tầng thủy tinh bảo tháp từ Ninh Vinh Vinh tiêm trợn nhìn. Tay nhỏ phía trên trôi lơ lửng. Ở cái này 7 sắc huyền quang bên trong, vốn là có tuyệt sắc chi tư Ninh Vinh Vinh giống như tiên nữ hạ phàm. Lại là đệ nhất phụ trợ võ hồn. Thất bảo lưu ly tháp. Tiểu nha đầu này là người của thất bảo lưu ly tông. Búa lớn chùy nhỏ hai huynh đệ ánh mắt ngưng tụ. Tâm ý tương thông, hai người không cần mở miệng cũng có thể cảm giác trong lòng đối phương suy nghĩ. Mặc dù sau lưng đại tiểu trùy huynh đệ cũng có một cái tông môn. Lại hai người đúng là tông môn tông chủ hai đứa con trai. Cũng coi như một phương tiểu cường hào. Nhưng cùng thiên hạ 7 tông thứ hạng đệ nhị thất bảo lưu ly tông so sánh với. Thật giống như vũng nước đọng cùng đại giang hồ nước chênh lệch. Tiểu nha đầu này không thể gây tổn thương cho, nhưng chế phục vẫn là có thể. Về phần cái kia võ hồn là thanh liên tiểu tử, không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha. Nha, trời à, ta thấy được cái gì? Vị này hồn lực 26 cấp tiểu cô nương, võ hồn lại là đệ nhất thiên hạ phụ trợ tông phái thất bảo lưu ly tháp. Cùng hắn hợp tác càng trước kia thần kỳ miểu sát mông lực Diệp Chân. Có ý tứ, cuộc chiến đấu này tuyệt đối vô cùng đặc sắc. Người chủ trì đứng ở phi hành hồn đạo khí bên trên. Thao thao bất tuyệt nói, thất bảo nổi danh, nhất viết lực, nhị viết nhanh. Không nhìn cái kia theo con ruồi bình thường thao thao bất tuyệt người chủ trì. Ninh Vinh Vinh trước tiên đem lực lượng cùng tốc độ tăng phúc gia trì ở trên người Diệp Chân. Thất bảo lưu ly tông chúng ta tăng phúc có thể không nhìn mình cùng tăng phúc đối tượng chênh lệch. Cho dù Diệp đại ca thực lực mạnh hơn cũng sẽ không mất đi tác dụng. Diệp đại ca là trước không chỉ có tuyệt thế thiên tài. Bản tiểu thư có đệ nhất thiên hạc phụ trợ võ hồn hư. Tiểu vũ ngươi cái này phát dục chưa bản tiểu thư tốt nha đầu có tư cách gì theo bản tiểu thư. Tranh giành. Ninh Vinh Vinh đem tăng phúc gia trì trên người Diệp Chân sau đó thuận lợi thối lui đến khoảng cách Diệp Chân không gần không xa vị trí. Thân là hệ phụ trợ hồn sư, tẩu vị tuyệt đối là một môn bắt buộc. Phải tùy thời chú ý cho phụ trợ đồng đội, không thể cách quá gần. Để tránh ảnh hưởng đồng đội phát huy hoặc là bị chiến đấu liên lụy đến đồng đội. Nhưng cũng không thể cách quá xa. Lỡ như gặp địch nhân đánh lén, đồng đội không kịp cứu viện liền xong đời. Đỏ lam hai đạo quang mang ra thân, Diệp Chân phát hiện tốc độ và lực lượng của mình quả thực tăng cường 30%. Nhưng, chỉ có thể là ở rất nhỏ trong phạm vi. Nếu như Diệp Chân dùng ra quá đại lực nói cùng quá nhanh tốc độ, như vậy tăng phúc này liền sẽ mất đi tác dụng. Thậm chí võ hồn là giữ vững loại này tăng phúc trạng thái. Sẽ còn trong nháy mắt đem hồn lực của Ninh Vinh Vinh toàn bộ rút đi. Đối với thân thể cùng võ hồn phụ tải lớn vô cùng. Tuyệt đối sẽ đối với Ninh Vinh Vinh thân thể tạo thành lớn vô cùng bản nguyên tính tổn thương. Như ta đoán, thất bảo lưu ly võ hồn không nhìn cấp bậc tăng phúc là có hạn mức cao nhất, cũng thật tâm nói. Bất quá đối phó trước mắt hai người này, Diệp Chân căn bản cũng không cần sử dụng vượt qua tăng phúc phạm vi lực đạo cùng tốc độ. Bá vương trùy gia tộc, vương đại trùy, vương tiểu trùy, xin chỉ giáo, có lẽ là bởi vì Ninh Vinh Vinh nguyên nhân, hai người cũng không có như trước kia cái kia mấy trận đồng dạng điên cuồng. Liền ở dứt tiếng trong nháy mắt. Hai người đại tiểu trùy huynh đệ trong tay cán dài búa lớn phảng phất không có bất kỳ cái gì trọng. Lượng tự đắc trong tay xoay tròn, thậm chí trực tiếp sinh ra một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Ngay sau đó, màn sáng vòng ngoài lộ ra cuồng phong hợp thành hai đạo storm. Phong nhãn chính là hai người trong tay búa lớn. Đừng nói nữa, lôi đài chính là xa xa thính phòng người xem đều bị cường đại phong áp cào đến đứng ngồi bất ổn, thì càng không cần nói trực diện Storm Diệp Chân cùng Ninh Vinh Vinh. Chẳng qua đối mặt cuồng mãnh gió lốc, trừ áo bào bay phất phới bên ngoài, Diệp Chân không cao lớn lắm, thân thể lắc liên tiếp cũng không có lung lay một chút. Phảng phất trước mắt cái này gió lốc chẳng qua là giả tượng ảo giác tự đắc. Chẳng qua là bóng người không cao lớn lắm này, ở Ninh Vinh Vinh sắp bị gió lốc thổi bay, vượt qua phía bên phải ngang ra một bước, ngăn ở giữa Ninh Vinh Vinh cùng gió lốc. Sức gió vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng trực diện hướng về phía nàng đạo này gió lốc bị Diệp Chân ngăn cản hơn phân nửa. Mặc dù còn lại sức gió vẫn như cũ rất mạnh, nhưng Ninh Vinh Vinh đã có thể tiếp nhận. Hai tay ôm tròn xẹt qua một cái huyền diệu đường cong điểm ở trước sau. Vậy là cái gì? Shrek học viện trong phòng nghỉ. Oscar tên này mắt sắc, lập tức thuận lợi thấy được dưới chân Diệp Chân đột nhiên xuất hiện cái kia nói đường kính khoảng 10 mét. Hắc bạch phân minh cắt xoay chậm chậm đồ án. Thấy được cái này đồ án, Đường Tam ánh mắt ngưng tụ. Các ngươi không phải đối với thái cực thần công phi thường tò mò? Oscar kinh ngạc nói, chẳng lẽ cái đoàn này chính là... Thế nhưng là nhìn còn không 10 năm hồn hoàn tới tốt lắm nhìn. Tiểu áo bất kỳ chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Nếu không ngươi gặp nhiều thua thiệt, Đái Mộc Bạch trầm giọng nói. Ta nói chỉ là nói. Oscar lấy lầm bầm. Đường Tam lại là ánh mắt không nháy một cái nhìn trong sân cũng thật. Không chỉ là Đường Tam, tất cả những người khác đều đem sự chú ý hoàn toàn đặt ở trong sân. Đối với thái cực thần công thiên nhân hợp nhất hiệu quả, bọn họ mặc dù trong miệng nói không thèm để ý, thế nhưng sợ hãi bị thương huynh đệ ôn hòa. Loại thần này kỹ, đừng nói nữa bọn họ. Sợ sẽ là phong hào đấu la trong truyền thuyết cũng không thể nào thờ ơ. Thật ra thì, không chỉ là thái cực, đến Diệp Chân loại cảnh giới này, đã có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Cho dù phổ thông hơn nữa đồ vật, ở trong tay Diệp Chân đều sẽ trở nên vô cùng thần kỳ. Giống như một vị dã ngoại sinh tồn đại sư, ở trong tay người bình thường rác rưởi. Đến trong tay người ta sẽ phát huy ra tác dụng khó có thể tưởng tượng. Bởi vì Diệp Chân đối với thái cực, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, chẳng qua là hơi suy nghĩ, dưới chân thuận lợi xuất hiện huyền ảo thái cực đồ. Cả phong vân biến ảo quá trình nhìn như rất dài ra. Thật ra thì liền hai ba cái hô hấp thôi. Đại tiểu trùy huynh đệ thấy nện cho gió không có thổi bay trước mắt hai cái này đối thủ trong lòng. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Diệp Chân trước kia cùng Mông Lực đối chiến hai người cũng nhìn thấy. Bọn họ tự hỏi không làm được liền võ hồn đều không thả thuận lợi đánh bại Mông Lực. Không cần nhiều làm ngôn ngữ, chẳng qua là một ánh mắt nguyên bản đứng ở cùng chung đại tiểu trùy huynh đệ trong nháy mắt tách ra. Một tả một hữu, lại là có đem Diệp Chân giáp công khuynh hướng. Gió lốc đã ngừng lại. Chẳng qua màn sáng còn tại, hai huynh đệ này ở kiêng kỵ cái gì? Phòng nghỉ mọi người thầm nghĩ, Diệp Chân hai mắt híp lại, mắt nhìn hai người dưới chân, kèm theo búa lớn xoay tròn. Hai người dưới chân một loại chấn động lực đạo phảng phất hít thở bình thường chậm rãi kéo dài. Cuối cùng đan vào một chỗ, lấy một loại nào đó tần suất, loại chấn động này trình gấp mấy lần tăng trưởng. Khi thế áp bách chậm rãi hướng bốn phương tám hướng chậm rãi nghiền ép. Đại tiểu trùy huynh đệ cũng không phải ở kiêng kỵ cái gì, mà là tại tiến hành một loại tụ lực đặc biệt. Trái lại Diệp Chân bên này, dưới chân xoay chậm chậm thái cực đồ đột nhiên dọc theo làm lớn ra. Đem Ninh Vinh Vinh cũng bao phủ ở bên trong, thở dài một hơi, trong lòng Ninh Vinh Vinh có chút khó chịu. Nàng cuối cùng vẫn giống Tiểu Vũ nói như vậy, Thành Diệp chân vướng víu. Đột nhiên, ở loại này không khí khẩn trương bên trong, sục sôi âm nhạc vang lên. Trong sân khí cơ vốn là khẩn trương vạn phần, mặc dù ai cũng không có động thủ, nhưng song phương khí thế lại một mực đang kéo lên bên trong. Đột nhiên vang lên âm nhạc trực tiếp phá vỡ loại so đấu trên khí thế này. Đầu tiên có hành động chính là đại tiểu trùy huynh đệ. Hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Đánh, không biết tên kim loại chế tạo lôi đài ở hai người dẫm đạp xuống trong nháy mắt lõm. Cả người liền giống như đạn pháo chỉnh ích hướng Diệp chân cực nhanh đến gần. Trong tay một mực xoay tròn búa lớn cũng như cánh quạt. Khiến hai người phi nhanh tốc độ tiến hơn một bước. Thậm chí đang đến gần trước mắt Diệp chân, liền thanh âm xuống hai đạo kín không kẽ hở màn sáng. Người đã trong tầm mắt biến mất. Tốc độ thật nhanh, trong lòng Đường Tam trầm xuống. Hai mắt ánh sáng tím rạt rào. Cho dù đem mình ma đồng thúc dục xử đến cực hạn. Lúc này mới nhìn một chút bắt được hai người bóng người. Tốc độ vốn là cường công hệ hồn sư nhược điểm. Hai huynh đệ này tốc độ vì sao lại nhanh như vậy? Thậm chí đã vượt qua một chút ngang cấp bình thường mẫn công hệ chiến hồn sư. Trong lòng mọi người kinh hãi, đã từng có bạch ngân đấu hồn huy chương, còn có thể bởi vì thắng liên tiếp bị chĩa mũi nhọn vào quả nhiên không giống. Hay a, giống to một tiếng, hai mảnh xoay tròn màn sáng những nơi đi qua, lôi đài đều đã vỡ vụn. Đợi cho trước mặt Diệp chân, bóng người của đại tiểu trùy huynh đệ trong nháy mắt xuất hiện. Một đạo màu vàng hồn hoàn đồng thời dâng lên. Hai thanh búa lớn mượn nhảy lên tới cực điểm xoay tròn lực cùng khí thế là. Ở Diệp chân hai bên trái phải, hai thanh búa lớn lấy thế lôi đình vạn quân hướng Diệp chân đập xuống giữa đầu. Đánh, cả đấu hồn trường lớn ở cái này hai cỗ bởi vì các loại nguyên nhân. Các phương diện đều tăng lên tới cực điểm trọng truy oanh kích xuống run rẩy kịch liệt một chút. Nếu không phải đấu hồn trường bên bờ lôi đài còn có hồn đạo khí hình thành vòng phòng hộ bảo vệ. Sợ là đến gần người xem cũng phải chết ở cái kia nói trong nháy mắt quét ngang cả lôi đài. Đem lôi đài hoàn toàn chấn thành phế tích trùng kích vào. Không được, gần như là trong tay búa lớn nện xuống trong nháy mắt. Trong lòng đại tiểu trùy huynh đệ thuận lợi đồng thời cuồng hô. Đây là hai người võ hồn dung hợp kỹ, vốn là chắc chắn sẽ không sử dụng. Nhưng ở lúc nãy khi thế so đấu bên trong, rút dây động rừng, hai huynh đệ căn bản không kịp nghĩ nhiều thuận lợi bảo phát ra cái này mạnh nhất lôi đình một kích. Nghĩ tới đánh chết thất bảo lưu ly tông môn nhân hậu quả. Hai huynh đệ thuận lợi một trận ra đầu tê dại, nhưng sau một khắc, cái này sao có thể? Hai huynh đệ đồng thời mở to hai mắt nhìn, trong sân trải qua ngắn ngủi dừng lại về sau, trong nháy mắt bảo phát ra khàn cả giọng tiếng hò hét. Diệp đại ca lúc nào, Diệp chân cũng không có bị búa lớn đập vỡ. Không chỉ có Diệp chân không có chính là Ninh Vinh Vinh cũng không có. Lúc này Diệp chân liền đứng ở búa lớn đỉnh, trong ngực còn ôm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng vẻ thẹn thùng Ninh Vinh Vinh. Hỗn đàn, đối phương đứng ở võ hồn của mình búa lớn, hai huynh đệ trong lòng giận dữ, một người trong đó trong tay bá vương búa lớn trong nháy mắt hướng bên hông Diệp chân quét ngang. Nện cho còn chưa đến, tiếng oanh minh thuận lợi đã vang vọng cả lôi đài. Diệp chân đưa tay ở chạm mặt tới búa lớn mặt ngoài nhẹ nhàng vỗ. Mượn lực đạo hướng về sau nhảy lên thật cao. Mang theo trong ngực Ninh Vinh Vinh đằng không mà lên. Cuối cùng rơi vào ngược lại phương hướng bên bờ lôi đài. Người liền đứng ở chỗ này, Diệp chân buông xuống một câu nói. Người thuận lợi xoay người hướng hai người đại tiểu trùy huynh đệ chậm rãi bước đi. Hai huynh đệ liếc nhau. Hình như không nghĩ chiếm Diệp chân tiện nghi tự đắc, một người cầm nện cho đứng thẳng tại chỗ, một người khác chân phải đạp mạnh, cả người lần nữa hóa thân đạn pháo hướng Diệp chân vọt tới. Xong lần này,